Tu La Vũ Thần, chương 2419, chiếm lấy nhục thân, 1. Góc truyện audio.com, đồ hỗn chứng, ta là đang giúp ngươi, ngươi thế mà dám can đảm mắng ta. Nếu không phải bản thân mượn ngươi lực lượng, ngươi đã sớm thành chết rồi, há có thể có bây giờ uy phong. Một trận thanh âm truyền vào Sở Phong trong tai, thanh âm này chỉ có Sở Phong có thể nghe thấy, đó là tà thần kiếm thanh âm. Website truyện truyenitruyencvcom tà thần kiếm nói những lời này thời điểm, cũng không có tức giận ý vị, tương phản đều là châm chọc. Ta kêu ngươi cốt ngươi liền biến, ta sự tình ta làm chủ thân thể của ta há có thể từ ngươi chi phối. Sở Phong nói ra, tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, ta hiện tại nếu là thu hồi lực lượng, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống mà đi ra nơi đây. Ngươi không nghĩ diệt Khổng thị thiên tộc, nhưng nếu ngươi không có ta chi lực lượng che chở, bọn hắn lại có hay không sẽ bỏ qua ngươi? Tà thần kiếm hỏi, bớt nói nhảm, từ giờ khắc này, ta không cho phép ngươi lại mượn nhờ thân thể của ta, lại giết một người. Sở Phong nói ra, vậy thì tốt, ta đây sẽ thu hồi lực lượng, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tà thần kiếm lời này nói xong, hoàn tất thật muốn thu hồi lực lượng của mình. Nhưng mà, nó rất nhanh liền phát ra thanh âm kinh ngạc. Ngươi ra hỏa này, vậy mà tại ngăn cản ta. Chấm, nó rất là giật mình, hắn kinh ngạc phát hiện, đã cho lực lượng Sở Phong, nó vậy mà không thu về được. Ngươi là của ta binh khí, liền nên làm việc cho ta, đừng quên ta là chủ nhân của ngươi. Sở Phong nói ra, giờ phút này, tà thần kiếm đã sớm xâm nhập thân thể của hắn, dùng sát khí gián tiếp nắm trong tay thân thể của Sở Phong, để Sở Phong bản tâm thất thủ cho nên mới sẽ đại khai sát giới. Lúc trước Khổng Trinh đứng ở trước mặt Sở Phong, Khổng Trinh Sở Phong là nhận biết, mặc dù trước kia cũng có xung đột, có thể Sở Phong là thật không muốn giết hắn. Cái này khiến Sở Phong lần thứ hai khôi phục lý trí. Hắn lúc trước trong tay tà thần kiếm run rẩy, đó là bởi vì đang nỗ lực thoát khỏi tà thần kiếm truyền cho sát khí của hắn. Sở Phong không nghĩ lại tiếp tục mổ giết, coi như Khổng thị thiên tộc đối với hắn bất công. Nhưng hắn cũng không nên đồ diệt Khổng thị thiên tộc, dù sao có rất nhiều Khổng thị thiên tộc tộc nhân, cái gì cũng không rõ ràng, đối với Sở Phong cũng không còn ác ý, thậm chí còn có không ít tiểu bối sùng bái Sở Phong, xem Sở Phong làm thần tượng. Sở Phong nếu không có bị tà thần kiếm cái kia sát ý cường đại ảnh hưởng, tuyệt đối không có khả năng giết chết Khổng thị thiên tộc nhiều như vậy người vô tội. Hiện tại, hắn đã không nghĩ lại tiếp tục giết, nhưng hắn cũng biết nếu là tà thần kiếm thu hồi lực lượng, hắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn buông tha Khổng thị thiên tộc nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cho nên, Sở Phong dùng ý chí của mình khống chế được tà lực lượng thần kiếm, để tà lực lượng thần kiếm một mực để cho hắn sử dụng. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Bỗng nhiên, Sở Phong bạt không mà lên, hướng nơi xa bay lượn mà đến, trong nháy mắt liền biến mất triệt triệt để để. Hắn đi thật, mắt thấy Sở Phong rời đi, Khổng thị thiên tộc hơi thở dài một hơi, thế nhưng là trong lòng bọn họ hoảng sợ, lại là khó mà bình phục. Góc truyện audio.com. Sở Phong mặc dù đi thế nhưng là cái kia đầy trời huyết vân vẫn còn, cái kia huyết vân giống như là bao trùm ở tại bọn hắn trên đầu một cái lợi nhận, để trong lòng bọn họ khó có thể bình an, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Sở Phong giết chết. Nhưng khi Sở Phong sau khi đi, cái kia huyết vân cũng là bắt đầu dần dần biến mất, cỗ sát ý ngập trời cũng là triệt để tiêu tán. Này mới khiến bọn hắn tin tưởng, Sở Phong khả năng thực sự đã đi. Chỉ là thời khắc này Khổng thị thiên tộc đã là một mảnh hỗn độn, chỉ là ngắn ngủi trong phiến khắc Khổng thị thiên tộc liền có gần một nửa kiến trúc bị Sở Phong phá hủy, 1/3 tộc nhân bị Sở Phong chém giết. May mắn có rất nhiều tộc nhân ra ngoài, nếu không, cái này tổn thất sẽ thảm hại hơn. Tộc trưởng đại nhân, giờ khắc này, Khổng thị thiên tộc các vị trưởng lão, mới bạt không mà lên, đem quỳ trên hư không, Khổng thị thiên tộc tộc trưởng từ không trung nâng mà hạ. Tộc trưởng đại nhân, cái này Sở Phong, hắn làm sao lại có được như thế lực lượng a? May mắn hắn đi, nếu không hôm nay ta Khổng thị thiên tộc, sợ là muốn tiêu diệt ở trong tay của hắn a. Tộc trưởng đại nhân, xem ra ta Khổng thị thiên tộc 5 vị thái thượng trưởng lão, đều chết ở trong tay của hắn, chúng ta hôm nay tổn thất thực sự quá thảm nặng. Giờ phút này, những cao tuổi đó lão già, những vũ tổ đó đỉnh phong, từng cái một đúng là lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn tự nhiên rất thống khổ, cái này thế nhưng là chủng tộc của bọn họ, lúc trước chủng tộc của bọn họ thiếu chút nữa thì bị diệt. Sở Phong, hắn thực sự là quá tàn bạo, mối thù hôm nay, ta cùng với hắn không đội trời chung. Đang đau lòng đồng thời, cũng có trưởng lão phát ra tức giận gào thét. Không cần tìm Sở Phong phiền phức, nhưng mà đúng lúc này, Khổng thị thiên tộc tộc trưởng lại là hư nhược mở miệng. Nghe được lời này, Khổng thị thiên tộc chi nhân đều là sững sờ, bọn hắn nhìn về phía tộc trưởng ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Tộc trưởng của bọn họ có thể hướng tới là một cái có thù tất báo chi nhân, hôm nay lời nói này cũng không giống như tính cách của hắn. Dường như rõ ràng chúng tộc nhân suy nghĩ, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng tiếp tục nói. Là ta quyết đoán sai lầm, không nên ra tay với Sở Phong. Dù là Sở Phong để cho ta Khổng Thị Thiên tộc hủy diệt cũng là gieo gió gặt bão. Sai đều tại ta, các ngươi muốn hận, liền hận ta, muốn oán, liền oán ta đi. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Thế nhưng là tộc trưởng đại nhân, điều này cũng không có thể quái ngài a, dù sao cũng là Dự Ngôn đại sư tiên đoán kết quả, coi như quái cũng nên quái Dự Ngôn đại sư. Trưởng lão nói ra. Dự Ngôn đại sư cũng không sai, lời tiên đoán của hắn xảy ra hôm nay. Ta Khổng Thị Thiên tộc thiếu chút nữa hủy diệt tại Sở Phong trong tay. Chỉ là không có nghĩ đến, để Sở Phong đối với ta Khổng Thị Thiên tộc xuất thủ nguyên nhân, đúng là chính chúng ta a. Khổng Thị Thiên tộc cười khổ nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ áy náy. Nhìn thấy dạng này tộc trưởng, Khổng Thị Thiên tộc chi nhân không có trách cứ, ngược lại rất là đau lòng. Cái này thế nhưng là tộc trưởng của bọn họ từ trước đến nay uy nghiêm bắn ra bốn phía. Bá khí tuyệt luân tộc trưởng đại nhân, giờ phút này đã mất đi vốn nên có khí thế. Bọn hắn biết, để bọn hắn tộc trưởng đại nhân, biến thành cái bộ dáng này nguyên nhân, là một người, đó chính là Sở Phong. Gocchuyenaudio.com, có thể Sở Phong chung quy là kém chút hủy ta Khổng Thị Thiên tộc, thù này có thể nào không báo. Vẫn có trưởng lão không nghĩ từ bỏ ý đồ. Sở Phong đã hạ thủ lưu tình. Nếu là trêu chọc hắn nữa, đó là hạng gì hạ tràng. Còn muốn ta nói, hẳn là chính chúng ta hại bản thân một lần còn chưa đủ, còn muốn gạt hại bản thân lần thứ hai. Chấm, như kêu thêm chọc tới Sở Phong, cái kia lần tiếp theo, có lẽ chúng ta liền không có may mắn như vậy, cái kia tiên đoán, liền thực sự toàn bộ ứng nghiệm. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, mà nghe được lời này, những không cam lòng đó các trưởng lão cũng đều trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Sở Phong mặc dù chỉ là tiểu bối, mặc dù chỉ là một vị bán tổ đỉnh phong. Thế nhưng là, lúc trước Sở Phong thủ đoạn bọn hắn đều thấy được. Liền tộc trưởng của bọn họ đại nhân, tại trước mặt Sở Phong, đều không có đánh một trận năng lực, bọn hắn những người này, ai có thể cùng Sở Phong chống lại. Chỉ là một thanh máu trường kiếm màu đỏ, liền để Sở Phong đứng ở vô địch khắp thiên hạ vị trí. Lấy lúc trước Sở Phong cho thấy thực lực, đừng nói là bọn hắn, sợ là toàn bộ bách luyện phàm giới cũng là không người là đối thủ của hắn. Sở Phong, hoàn toàn chính xác không thể kêu thêm chọc. Đây là Khổng Thị Thiên tộc giờ này khắc này, vô số người ý nghĩ trong lòng. Mà giờ khắc này, Sở Phong đang nhanh chóng phi hành ở chân trời, nơi hắn đi qua, đều có huyết sắc mây đen hiển hiện. Giữa thiên địa, đều tản ra sát khí ngập trời, sát khí kia khiến vạn vật tránh lui. Khắc khắc kiệt, bỗng nhiên, một trận tiếng cười quỷ dị truyền vào Sở Phong trong tai, là tà thần kiếm. Ngươi cười cái gì, ta sẽ không lại bị sát khí của ngươi thôn phệ. Sở Phong nói ra, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể Sở Phong trong lòng cũng không có lực lượng, bởi vì tà thần kiếm truyền cho sát khí của hắn hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Hắn dưới mắt, sở dĩ rời đi Khổng Thị Thiên tộc, sở dĩ hướng không người sinh hoạt khu vực bước đi chính là sợ hãi lần thứ hai bị sát ý kia khống chế, lần thứ hai lạm sát kẻ vô tội. Tiểu tử ta trước đó giống như ngươi đã nói, ngươi chinh phục không được ta, sẽ chỉ làm việc cho ta. Tà thần kiếm nói ra, ngươi có ý tứ gì? Sở Phong ý thức được không ổn, đã ngươi như thế không nghe lời, vậy ta cũng chỉ có thể chiếm lấy nhục thể của ngươi, bảo ngươi làm khôi lỗi của ta. Tà thần kiếm lời này nói xong, Sở Phong thần sắc lập tức đại biến, hắn cảm giác một cỗ khó mà hình dung khí tức đang ở theo tà thần kiếm tràn vào thân thể của hắn. Khí tức kia rất cổ quái, thật đáng sợ. Thật giống như tại thôn phệ da của hắn, thôn phệ kinh mạch của hắn, thôn phệ xương của hắn, cách thôn phệ đầu óc của hắn, thôn phệ tâm trí của hắn, phải chiếm đoạt tất cả về hắn. Quan trọng nhất là khí tức kia, muốn đem Sở Phong bắt đầu phong tỏa, đúng là muốn lấy thay mặt với hắn, là muốn triệt để khống chế nhục thể của hắn. Loại tình huống này, Sở Phong vội vàng buông tay, muốn đem trong tay tà thần kiếm vứt bỏ. Nhưng mà, hắn lại ngay cả buông tay khí lực đều không có. Giờ phút này, nhục thể của hắn, vậy mà đã không hề bị hắn khống chế cách trương.